em hãy ở bên anh nhé, có được không? Chương 8 cảm ơn anh đã trở về. P2, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó vẫn đang nằm trên giường nhỏ xông xáo đạp cửa nhìn vào cảnh tượng lúc này, nhỏ lắc đầu ngán ngẩm. Dậy mau lên, muộn học rồi, nhỏ hét, phải nghe cái giọng của nó mới thấy thật kinh khủng to như cái lao phóng thanh vậy. Nó bật dậy luôn vào phòng thay đồ thì bị nhỏ chặn lại. Mày, hôm nay không được mặc quần áo nữa, mặc váy đi. Nhỏ chỉ vào mặt nó hét, tiểu thư à, tôi xin nàng. Nàng biết tôi ghét nhất là mặc váy mà. Nó nài nỉ cầu xin. Không, mặt nó xị ra trông ghét lắm. Cuối cùng nó nghĩ ra một kế. Nó lấy trong tủ ra một cái váy xếp ly màu tím than dài qua đầu gối 2cm. Mặc áo đồng phục rồi bên ngoài còn khoác thêm một cái áo nữa. Chịu mày rồi đấy bó tay. Nhỏ nói rồi lôi nó sồng sộc xuống nhà đi học mà chưa kịp ăn sáng tót. Tua nhanh đến trường học vào giờ học, tiết một trống vào lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô khẽ mỉm cười, lớp ta hôm nay có thêm một học sinh mới, đặc biệt đây là một bạn nữ rất xinh nhé. Hot girl tiếp rồi, các SS đang xì sao, cô giáo gõ thước im lặng rồi ra hiệu cho bạn SS mới bước vào lớp. Ôi, cô gái ấy, xinh như thiên thần vậy, cô ấy mặc một chiếc áo dài trắng thanh tao mái tóc đen óng thả dài ngang lưng, cô ấy đẹp giản dị, một người con gái nhã nhặn lịch sự. Cô ấy bước vào lớp khẽ nở một nụ cười duyên dáng. Cô ấy nói, giọng nói vô cùng trong trẻo nhẹ nhàng. Xin chào, mình là Hoàng Mai. Cô gái ấy sao có thể vậy? Sao có thể giống đến như vậy? Họ là song sinh ư? Không thể nào. Một loạt câu hỏi đang đặt ra trong đầu nó, tay nó khẽ run lên, môi mấp máy như. Muốn nói gì, hai giọt lệ từ khóe mắt khẽ chảy dài trên gò má trắng sứ. Nhỏ cùng sững sờ, hiểu đờ si cảm xúc của nó liền quay xuống. Hẳn rồi nó phải bàng hoàng và xúc động lắm, câu chuyện đến hồi gay cấn rồi đấy. Mình sẽ bật mí cho các bạn diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha, yêu yêu nhiều. Cô gái tên Hoàng Mai đó rất giống với chị gái của nó, từ ngoại hình cho đến tính cách và cách cư xử. Nó rất thích cô bạn này. Về sau hai người này cũng chơi thân với nhau lắm. Khoảng 6 tháng sau anh Hải, mối tình đầu ý cô nhớ xem lại chép bày trước nha. Về nước, sau khi chị nó chết thì anh ấy đi Mỹ và quyết tâm trở thành bác sĩ quay về gặp lại nó. Nhưng về sau lại yêu Hoàng Mai. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho ý kiến versus nha, cách chương.